Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, chịu đựng. Lê Tử một chút từ nay về sau. Chào mày, nhìn xem trong tay xương cốt, vứt xuống một bên, các ngươi muốn chết, lại dám quấy rầy nàng ăn đồ vật. Những người này đều không muốn sống sao? So với những cái kia zombie còn muốn chọc giận nàng chán ghét. Ta nhìn muốn chết là ngươi. Nam nhân nói trong tay cây gậy đã hướng Lê Tử vung đi. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian giống như đọng lại. Mấy người tâm tư dị biệt. Kim Ngọc tâm tình đừng đề cập tốt bao nhiêu. Này lại khóe miệng mang theo cười yếu ớt. Nghiền ngẫm nhìn xem Lê Tử. Mà trên mặt đất ngồi Lâm Húc lại là mang theo khinh miệt. Giống như lan lộn không thèm để ý. Mà Lam Tiếu Tiếu thần sắc căng cứng. Mang theo hưng phấn nhìn xem nam nhân. Chỉ là tiếp xuống tới một màn, lại là nhượng Lam Tiếu Tiếu dùng mình. Chỉ gặp trên mặt đất mọc ra một cây sợi đằng, chăm chú đem người kia trói chặt lại. Mà ngay ở nam nhân giãy giụa thời điểm, cái kia sợi đằng nhanh chóng co rút lại. Mà một bên khác xúc tu thì nhanh chóng xuyên qua nam nhân đầu. Huyết dịch văng khắp nơi. Nam nhân động tác vẫn như cũ duy trì, trên mặt mang theo hoảng sợ, đến chết đều không có kịp phản ứng. Bản thân thế mà chết tại cái này bề ngoài thanh thuần đáng yêu, kỳ thực xấu bụng tiểu cô nương trên tay. Tiếu Diễm thân thể khẽ run, không dám tin nhìn xem Lê Tử, lắc đầu, biểu hiện trên mặt càng ngày càng khó coi, cảm giác được Lê Tử ánh mắt càng ngày càng lửa nóng. Tiếu Diễm lắc đầu, không phải, ta không có, ta không có. Nói xong nắm chặt trong tay cây gậy, hướng cửa ra vào chạy tới. Cái này nữ nhân quá kinh khủng. Nếu như ở lại chỗ này, nàng nhất định sẽ giết nàng. Nàng muốn chạy, nàng không nên ở chỗ này đợi. Trong lòng suy nghĩ, người đã xuyên qua cửa phòng, hướng bên ngoài biệt thự chạy tới. Mà ngay ở nàng chạy ra ngoài thời điểm, Lạc Nhạn cũng trở về. Chỉ là Tiếu Diễm liền chưa từng có tại để ý. Chỉ là một bên thét lên, một bên ra bên ngoài chạy nhanh. Chuyện gì? Lạc Giật nhíu mày, nhìn xem Tiếu Diễm bộ dáng kia, giống như là phía sau có cái gì đuổi theo. Chẳng lẽ lại là zombie tiến nhập biệt thự? Như thế suy nghĩ một chút, Lạc Giật tâm nhấc lên, cảnh giác hướng biệt thự đi đến. Xem ra là có người tác tử. Thu hoạch lớn, Lạc Nhạn tâm tình tốt rất nhiều. Trừ đi những này cừu nhân, nàng cảm giác ngực cái kia cổ uất khí cuối cùng là giải khai hơn phân nửa. Chỉ ít hiện tại không có lúc trước như vậy ngột ngạt. Chỉ cần đem Lam Tiếu Tiếu cùng Ôn Băng Vũ giết chết, cả đời này nàng cũng liền đáng giá. Lạc Giật ban đầu còn có chút không hiểu, nhưng là khi tiến vào gian phòng sau, trong nháy mắt liền rõ ràng Lạc Nhạn ý tứ. Ở trong biệt thự ở giữa, thân ảnh kia còn đứng vững ở đó. Hắn trên người sợi đằng còn không có biến mất, ngược lại ở trên thi thể không ngừng xuyên thẳng qua. Cái kia tiên diễm huyết dịch, mang theo nồng đậm mùi máu tanh. Nếu như là ở bên ngoài, khẳng định có thể hấp dẫn đến không ít zombie. Mà Lê Tử ở nhìn thấy Lạc Giật thời điểm, thân thể dừng lại, trên mặt mang tới tiếu dung. Bất quá ở chạm tới thi thể kia lúc, tiếu dung cứng đờ, vung tay lên, theo sau xấu hổ đứng lên. Nàng như thế hung ác một mặt, sẽ không dọa sợ Lạc Giật a? Nàng có thể là ôn nhu thục nữ, tuyệt đối không thể ở Lạc Giật trong lòng lưu lại chỗ bẩn. Cho nên ở lúc ban đầu xấu hổ qua sau, Lê Tử trên mặt mang theo ủy khuất. Lạc Giật, hắn muốn giết ta, bộ dáng kia, giống như là bị người khi dễ một dạng. Mà nhìn thấy Lê Tử bộ dáng này, Kim Ngọc càng là như là ăn phải con ruồi. Cái này vẫn là hắn muội muội sao? Cái kia cả gan làm loạn. Tác tử không để ý hậu quả Lê Tử đến cùng đi nơi nào. Thế mà ở trong này trang ủy khuất. Chẳng lẽ lại bị cái gì bẩn đồ vật cúi người rồi? Chỉ tiếc liền hai ngày công phu. Lạc Giật liền không biết Lê Tử bản chất. Ngược lại mang theo lo lắng nhìn xem nàng. Đến cùng chuyện gì? Người không có bị thương chứ? Lê Tử sắc mặt đỏ lên, nhăn nhó nhìn xem Lạc Giật. Không có việc gì là không có việc gì, nhưng là ta thụ điểm kinh hãi. Lời này đừng nói Kim Ngọc, liền là Lạc Nhạn cũng không nhịn được phun ra. Nàng xác định là nàng nhận lấy kinh hãi. Nhìn xem vừa rồi Tiếu Diễm, còn có một bên Lâm Húc cùng Lam Tiếu Tiếu, này lại từng cái tràn đầy hoảng sợ dáng dấp. Trong lúc nhất thời thật đúng là không biết người nào hù đến người nào. Mà cái này Lê Tử lại thề phải đem thẹn thùng tiến hành đến cùng. Cái này một bộ ủy khuất nhìn xem Lạc Giật. Lạc Giật vội vàng an ủi vài câu. Đối với Lê Tử, hắn là xem nàng như thành tiểu muội muội. Dù sao cái này Lê Tử trường thẹn thùng đáng yêu. Hơn nữa nhìn tuổi tác không lớn, nhượng hắn nhiều mấy phần dục vọng bảo vệ. Lại nói, tuy nhiên chỉ là ở chung được 2 ngày, nhưng là đúng tại Lê Tử, hắn cũng rất có hảo cảm. Nếu như nàng có thể hảo hảo bồi tiếp Lạc Nhạn, có phải hay không có thể nhượng Lạc Nhạn khôi phục một điểm ánh nắng? Mà này lại Lạc Nhạn cùng Kim Ngọc, lại nhịn không được nhổ nước bọt. Cái này Lạc Giật mi mắt đến cùng trường ở đâu? Vừa rồi kia trường cảnh, xem xét liền biết là bị Lê Tử cho miểu sát, cho nên nhận kinh hãi. Hẳn là cái kia nam nhân đi, mà ở hai người cười phun thời điểm, Lê Tử nhịn không được nheo lại mi mắt. Lạc Nhạn tỷ tỷ, người thế nào đều không quan tâm ta à? Hai cái này như heo đồng đội, này lại không phải nên giúp nàng sao? Tất nhiên còn liên hợp lại chế giễu nàng. Cái này khiến Lạc Giật thế nào nghĩ? Quan tâm, Lạc Nhạn gật đầu, cười yếu ớt lấy nhìn về phía Lam Tiếu Tiếu. Ở phát giác được Lạc Nhạn ánh mắt, Lam Tiếu Tiếu vô ý thức liền nhìn về phía nơi khác. Chỉ là qua một hồi lâu, lúc này mới mang theo ẩn nhẫn nhìn xem nàng. Người cùng Lữ Dương bọn hắn là trước sau đi ra ngoài. Có hay không nhìn thấy bọn hắn? Theo đạo lý nói, Lữ Dương bọn hắn nhân số nhiều. Hơn nữa lại là tráng nam. Hẳn là sẽ so Lạc Nhạn nhanh mới đúng. Có thể là hiện tại Lạc Nhạn bọn hắn đều trở về. Lữ Dương vẫn còn không thấy bóng dáng. Để cho nàng tâm nhấc lên. Nàng thật vất vả tìm được những người này che chở. Thậm chí không tiếc bại lộ bản thân thủy hệ dị năng bí mật. Nếu như ở cái này thời điểm bọn hắn chạy. Cái kia nàng trước đó tâm huyết chẳng phải là uổng phí. Không biết. Cái gì? Không biết. Lam Tiếu Tiếu nhịn không được cười lạnh. Ngươi cùng bọn hắn cùng ra ngoài. Thế nào khả năng không biết? Ta nói không biết liền không biết. Lam Tiếu Tiếu cắn môi dưới. Nổi nóng nhìn xem Lạc Nhạn. Khi nhìn đến nàng trên mặt lãnh ý sau, hô hấp lập tức khó khăn rất nhiều. Siêu thị rõ ràng chỉ có một con đường. Đi siêu thị, cũng chỉ có như vậy mấy đầu. Các ngươi lại là cùng đi. Thế nào khả năng sẽ không biết? Người gạt ta, nhìn xem Lạc Nhạn biểu hiện trên mặt. Lam Tiếu Tiếu Tiếu dung khó coi mấy phần. Lạc Nhạn đã trở về. Có thể là Lữ Dương lại không có. Xem ra, bọn hắn là thật chạy. Cái này ta không cần thiết cùng ngươi giải thích. Lạc Nhạn nói xong nhếch miệng cười một tiếng. Chính là bởi vì dị năng giả. Cho nên ở tận thế vừa tới lâm thời điểm. Đưa cho bọn hắn ngon ngọt đồng thời. Cũng làm cho bọn hắn nhận hết đau đớn. Thử hỏi có mấy người có thể chịu được tươi sống bị ăn sạch đau đớn. Mà những này, đều là hiện tại dị năng giả vị trí chịu đựng. Bởi vì bọn hắn thân thể kháng cự virus, dẫn đến bọn hắn bảo trì thanh tỉnh, thẳng đến huyết dịch chảy khô, hoặc là bị người đánh vỡ đại não. Nếu không căn bản không thể nào chết được. Lam Tiếu Tiếu duỗi ra để tay trên đầu, muốn giữ vững bình tĩnh cho mình. Hết lần này tới lần khác thân thể không ngừng run rẩy. Thế nào xử lý? Nếu như ngay cả bọn hắn đều chạy, chỉ còn lại có một mình nàng, chẳng phải là càng là một con đường chết? Lại suy nghĩ một chút này lại Lạc Nhạn mấy người. Rõ ràng đi ra 2 lần, đều không có nhận thương. Thậm chí cả người xem ra cũng là thần thái sáng láng. Nàng tâm liền có chút ý động, vô luận như thế nào? Nàng nhất định phải đi theo bọn hắn. Chỉ có đi theo bọn hắn, nàng mới có thể hảo hảo sống sót. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.